Đệ nhất danh sách, chương 407, tùy cơ ứng biến. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Chiến tranh là dễ dàng làm cho người ta mệt mỏi. Trên chiến trường liền ngay cả ngủ đều ngủ không an ổn. Loại này tinh thần tiêu hao cũng chỉ có chân chính chiến sĩ tài năng nâng lấy. Ngày thứ ba ban đêm sắp hàng lâm thời điểm, Trương Tiểu Mãn hạ lệnh kiểm tra súng ống. Đồng phát bề ngoài chính mình trước khi chiến đấu động viên. Đều cầm đạn cho ta áp đầy. Đêm nay chúng ta muốn chấm dứt chiến đấu. Ta biết các vị đều rất mệt a, không phiền lụy a đại đội trưởng. Tiêu Tiểu Thần vui tươi hớn hở cười nói. Chính diện chiến trường có Nhâm Tiểu Túc một mực ở mở ra khu vực an toàn. Chúng ta bất quá là bổ đao mà thôi. Không có gì mệt mỏi. Trương Tiểu Mãn lần này lý do thoái thác là hắn thường dùng quyết chiến trước động viên. Trên cơ bản sắp chấm dứt chiến đấu lúc trước hung hiểm nhất. Cho nên hắn hy vọng thủ hạ đám binh sĩ có thể giữ vững tinh thần. Hảo hảo đối mặt, hắn vốn không phải là cái am hiểu làm trước khi chiến đấu động viên người. Cho nên này lý do thoái thác còn là lúc nghỉ ngơi hảo hảo tổng kết ra tới. Kết quả hiện tại không thích hợp. Mắt nhìn thấy hai ngày cường độ cao chiến đấu đánh xuống. Tiêm đao liên đám binh sĩ ngược lại một cái so với một cái phấn khởi. Căn bản không có vẻ mệt mỏi. Này cùng dĩ vãng chiến đấu bất đồng. Trước kia có thể chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua. Trương Tiểu Mãn cảm khái nói. Được rồi, đánh liền xong việc. Mọi người chú ý. Lúc trước Chu doanh trưởng bọn họ hoài nghi này Thập Xuyên trong trấn có dấu cỡ lớn sát thương vũ khí. Cho nên ngày cuối cùng nếu như địch nhân bị buộc đến bước đường cùng, rất có thể hội bắt đầu sử dụng loại vũ khí này. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, Chu doanh trưởng bọn họ có hay không nói vậy Thập Xuyên trong trấn khả năng cất giấu cái gì? Đại khái chính là pháo một loại đồ vật a, Trương Tiểu Mãn nói. Chúng ta 178 cứ điểm hiện tại công tác tình báo phương diện còn có chút khiếm khuyết. Cũng không có tra ra nơi này quân coi giữ lực lượng đến cùng có bao nhiêu. Có cái gì, tại công tác tình báo phương diện, Nhâm Tiểu Túc là thực rất bội phục Khánh Thị. Vì kia Khánh Trần vì chiến tranh làm chủ bị cơ hồ là toàn phương vị. Suy nghĩ khá xa, mà 178 cứ điểm bên này. Trương Cảnh Lâm rời đi hơn 10 năm. Tất cả cứ điểm một mực ở vào gần như quần long vô thủ trạng thái. Mặc dù có đại tư lệnh chức, nhưng liền ngay cả vị này đại tư lệnh đều là không trâu bắt chó đi cày. Cho nên vị này quân đội xuất thân Tây Bắc Hán từ bắt quân bị cùng quân đội huấn luyện. Quân đội thay đổi, cũng không có như thế nào phát triển kinh tế cùng công tác tình báo. Thật sự là hắn không am hiểu những cái này. Quảng cáo, lúc ban ngày, Thập Xuyên trấn thủ quân khởi xướng qua một vòng điên cuồng tiến công. Nhưng lần đó tiến công bị đánh lui về sau sẽ không có động tĩnh. Lúc ấy Trương Tiểu Mãn còn tưởng rằng là cho Tông Thị đánh trung thực. Có thể Nhâm Tiểu Túc lưu ở phía ngoài ảnh từ một mực dán bóng mờ lặng yên hướng về sau thẩm thấu. Hắn lại phát hiện. Lần này tiến công, phía sau Thập Xuyên trấn thủ quân đang tại chậm rãi lui lại. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Lần này tiến công chỉ sợ sẽ là nên vì đằng sau quân đội lui lại làm yểm hộ a. Chỉ có rút lui như vậy lui sẽ không để cho Trương Tiểu Mãn bọn họ phát giác được. Thế nhưng là, Thập Xuyên trấn thủ quân vì cái gì lui lại đâu này? Nhâm Tiểu Túc không còn kịp suy tư nữa. Đại đội trưởng, chúng ta sau này rút lui a, rút lui. Vừa đánh thắng trận a, ngươi để cho chúng ta rút lui. Trương Tiểu Mãn kỳ quái nói. Gặp nguy hiểm, Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Trương Tiểu Mãn cau mày. Chúng ta ra tiền tuyến chính là tới trực diện nguy hiểm. Nào có sau này rút lui đạo lý. Hơn nữa vạn nhất triệt thoái phía sau quá nhiều. Lúc trước rất nhiều đường phố đều bạch đánh. Thập Xuyên trấn phía sau quân coi giữ đang tại rút lui khỏi. Này nhất định là có nguyên nhân đấy. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi làm sao biết bọn họ rút lui? Ngươi người không phải là một mực ở này sao? Trương Tiểu Mãn phất phất tay. Đều đánh tới nơi này. Không thể rút lui. Lúc trước có thể đánh hạ xuống. Chúng ta về sau như cũ có thể đánh hạ xuống. Nhâm Tiểu Túc cấp thiết nói. Chúng ta rút lui a. Vạn nhất Tông Thị trực tiếp dùng hỏa lực bao trùm Thập Xuyên trấn đâu này. Làm sao có thể. Chúng ta tại Thập Xuyên trong trấn liền ba cái đại đội. Bọn họ trực tiếp dùng hỏa lực bao trùm. Cùng đại pháo đánh con muỗi không có khác nhau a. Trương Tiểu Mãn còn chuẩn bị nói cái gì đâu. Lại phát hiện mình bị Nhâm Tiểu Túc một bà khiêng. Trương Tiểu Mãn nhất thời kinh hãi. Ngươi thả xuống cho ta. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn không để ý tới hắn nói cái gì. Lại nâng lên Trương Tiểu Mãn liền điên cuồng hướng Thập Xuyên bên ngoài trấn vây chạy tới. Hắn hành động này, cầm tiêm đao liên những người khác đều cho nhìn bối rối. Trương Tiểu Mãn tại Nhâm Tiểu Túc trên vai giống to. Chấm, ngươi cho ta xuống. Nhâm Tiểu Túc, ngươi cãi lời quân lệnh. Cẩn thận ta đập chết ngươi. Nhâm Tiểu Túc vừa chạy vừa nói. Nếu như chỉ là ba cái đại đội ở chỗ này, Tông Thị đương nhiên sẽ không như thế đại động can qua. Nhưng nếu như Tông Thị phát hiện ta cũng ở trong đây, vậy không giống với lúc trước. Trương Tiểu Mãn dừng một chút. Hắn đúng là trong lúc nhất thời nghe không hiểu Nhâm Tiểu Túc ý tứ. Mà tiêm đao liên, nhị liên, ba liền trả lại thất thần. Trương Tiểu Mãn bỗng nhiên tại Nhâm Tiểu Túc trên vai thở dài nói. Lui lại lui lại lui lại. Nhâm Tiểu Túc, ngươi muốn không cho ta một cái giải thích hợp lý. Ta thật sự muốn đem ngươi đưa ra tòa án quân sự. Sở hữu binh sĩ cùng sĩ quan đều hai mặt nhìn nhau. Này còn có thể làm sao? Đi theo rút lui chứ sao? Này vừa rút lui, đúng là trực tiếp rút lui đến Thập Xuyên bên ngoài trấn mặt. Nhâm Tiểu Túc chạy ra Thập Xuyên trấn lại vừa cứng sinh sôi chạy 2 cây số. Mới dừng bước lại, Trương Tiểu Mãn tại Nhâm Tiểu Túc trên vai đều nhanh bị điên nhổ ra. Những thứ không nói khác, Nhâm Tiểu Túc thể lực là thực hảo. Khiêng hơn 100 cân người chạy việt dã mấy cây số. Một chút việc đều không có. Kết quả là tại Nhâm Tiểu Túc vừa cầm Trương Tiểu Mãn thả trên mặt đất. Tiêm đao liên sở hữu binh sĩ liền thấy được Thập Xuyên trấn phương hướng chợt bộc phát ra to lớn ánh lửa. Còn có xa xa liền có thể nghe được tiếng nổ mạnh. Mặc dù cách vài cây em, mọi người cũng có thể cảm giác được mặt đất đang run động. Không phải là pháo bao trùm. Trên thực tế cũng căn bản không cần pháo bao trùm. Mà là Thập Xuyên trấn thủ quân lưu lại thuốc nổ đem chọn cái vứt bỏ thành trấn đều đã nhét vào trong biển lửa. Trương Tiểu Mãn kinh ngạc nhìn xem một màn này. Thực con mẹ nó tà tính. Nếu chưa đi, e rằng ba cái đại đội tất cả đều đã xong. Hắn không có truy cứu nữa Nhâm Tiểu Túc khiêng hắn rời đi sự tình. Lúc này tiêm đao liên, nhị liên, ba liền sở hữu binh sĩ đều nhìn qua kia mảnh biển lửa lòng còn sợ hãi. Bởi vì vừa rồi tiếng nổ mạnh, tất cả mọi người xuất hiện ngắn ngủi ù tai bệnh trạng. Ngươi làm sao biết bọn họ rút lui đâu này? Trương Tiểu Mãn nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Quảng cáo, cái này bây giờ còn không muốn nói. Nhâm Tiểu Túc trả lời cũng rất trắng ra. Đi à, Trương Tiểu Mãn không có nghiên cứu sâu, mà là nghĩ nghĩ nói. Vốn lấy lại muốn nghe lệnh lệnh. Ngươi quên ta nói. Nhâm Tiểu Túc nói. Đại đội trưởng ngươi nói muốn hội tùy cơ ứng biến. Trương Tiểu Mãn nhìn về phía Tiêu Tiểu Thần. Ta nói rồi sao? Tiêu Tiểu Thần trung thực nói. Nói qua, Trương Tiểu Mãn mình cũng vui vẻ. Đây là sống sót sau tai nạn vui mừng vui sướng. Hắn đối với Nhâm Tiểu Túc trịnh trọng nói. Cảm ơn. Đến từ Trương Tiểu Mãn cảm tạ. Một, đây đúng là ân cứu mạng. Nếu không phải Nhâm Tiểu Túc phản ứng nhanh, e rằng ba cái đại đội tất cả đều không có. Không quan tâm nói như thế nào. Nhâm Tiểu Túc đến, giống như là cho mọi người sinh mệnh lên một đạo bảo hiểm đồng dạng.